Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, đệ 1257 chương chịu thua. Phạm Hướng cũng là sắc cầu cảnh đỉnh đại nhật nguyên sĩ. Hơn nữa ở sắc cầu cảnh thời điểm lĩnh ngộ một loại rất là hữu dụng trung cấp thiên phú thần thông. Mà ngửi, có thể thông qua loại này thần thông ngửi ngửi đến mặt khác tu luyện giả trên người hơi thở. Do đó xác định kỳ thật lực, Vũ Văn Súng ở tìm Giang Tâm Thành Thảo muốn bổ hồn thảo phía trước đã làm Phạm Hướng tra xét quá. Giang Tâm Thành thực lực, kẻ hèn sắc cầu cảnh mà thôi, cũng không có đặt ở Vũ Văn Sùng trong lòng, cho nên hắn mới như vậy không kiêng nể gì mà tắc muốn Giang Tâm Thành bổ hồn thảo. Đồng thời cho rằng Giang Tâm Thành bổ hồn thảo nhiều nhất cũng chính là giá trị trăm ngàn vạn ngày tinh thôi. Rốt cuộc nếu là dựa theo Phạm Hướng lời nói, Giang Tâm Thành bất quá là cái sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Thân gia lại có thể cao đến chỗ nào đi. Hơn nữa Vũ Văn Sùng tuy rằng ăn chơi trác táng, lại không phải ngốc tử, lại làm sao dám tùy ý trêu chọc so với hắn thực lực cường rất nhiều đại nhật nguyên sĩ. Kia chẳng phải là ở tìm ngược sao. Nhưng là Vũ Văn Sùng như thế nào cũng không nghĩ tới kia cây phá thảo cư nhiên thật sự giá trị 10 ngàn tỷ ngày tinh. Hơn nữa vẫn là luyện chế chí tôn linh đan tài liệu. Nguyên bản còn muốn dậm nhất dậm người, trang một trang bức, thuận tiện mua một gốc cây xinh đẹp linh thảo thông đồng một cái thanh quan người. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên một chân đá tới rồi ván sắp thượng. Làm chính mình mất hết thể diện. Cái này làm cho Vũ Văn Sùng như thế nào không tức giận. Chỉ là hắn đều không phải là ngốc tử, liền tính là sinh khí cũng biết một cái có thể tùy tay lấy ra 10 ngàn tỷ ngày tinh mua sắm bổ hồn thảo đại nhật nguyên sĩ cũng không đơn giản, cho nên liền đem một ngụm ác khí giải tới rồi Phạm Hướng trên người. Nhưng hắn không nghĩ tới Phạm Hướng cư nhiên như vậy có tự tin. Như cũ cho rằng Giang Tâm Thành chỉ là sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Muốn đi thăm dò Giang Tâm Thành thực lực. Suy xét một lát, Vũ Văn Sùng gật gật đầu. Đi thôi, vậy ngươi liền đi thử thử kia tiểu tạp chủng thực lực. Nếu hắn thật sự chỉ là sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ nói, chúng ta liền làm hắn giết chết cái này tiểu súc sinh, công tử yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào, Phạm Hướng thật mạnh gật đầu. Hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi. Thực mau cùng Giang Tâm Thành đi vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Nhìn đến Giang Tâm Thành cư nhiên tiến vào hẻo lánh hẻm nhỏ, Phạm Hướng trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vốn đang muốn tìm cái thích hợp cơ hội, thích hợp địa điểm thử đâu, không nghĩ tới Giang Tâm Thành chính mình cấp chính mình tìm hảo địa phương. Thân hình vừa động, Phạm Hướng ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi vừa mới làm hại chúng ta ném như vậy đại mặt mũi, hiện tại ngươi có phải hay không nên bồi thường một chút chúng ta? Bồi thường? Cái gì bồi thường? Giang Tâm Thành cười lạnh nói. Phạm Hướng lạnh giọng nói, đem bổ hồn thảo giao cho lão tử, thuận tiện lại cấp lão tử 100 triệu ngày tinh, chuyện này liền tính là đi qua. Lăn! Giang Tâm Thành trực tiếp mắng. Phạm Hướng biến sắc, tay phải như thần long giơ vút, hướng tới Giang Tâm Thành cổ bắt lại đây. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tìm chết! Bạch bạch bạch, chỉ là không đợi Phạm Hướng tay bắt được Giang Tâm Thành, đã bị Giang Tâm Thành tùy tay mấy bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh. Chợt Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở sau người cách đó không xa trốn trốn tránh tránh Vũ Văn Sùng cùng một cái khác cao lớn. hộ vệ trước mặt, cái kia ngu xuẩn là thủ hạ của ngươi đi, là ngươi làm hắn làm như vậy. Ta nhìn chợt xuất hiện ở trước mặt Giang Tâm Thành, Vũ Văn Sùng nhịn không được cứng họng, trong bụng đã đem Phạm Hướng mắng thành cẩu. Cái này phế vật không phải nói Giang Tâm Thành chỉ là cùng hắn giống nhau sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ sao? Giang Tâm Thành thực lực cùng hắn không sai biệt lắm sao? Nếu thật là nói như vậy, Phạm Hướng này ngu xuẩn như thế nào sẽ bị Giang Tâm Thành ba lượng hạ đánh hôn mê bất tỉnh? Hắn sao, tiểu tử này còn không phải là ở hố chính mình sao? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Suy xét một chút, Vũ Văn Sùng trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Ha ha, vừa mới sự tình đều là hiểu lầm, còn thỉnh các hạ chớ có để ở trong lòng. Về sau có cơ hội thoại bản công tử sẽ ở 1004 Huyền Hoàng Trụ mở tiệc chiêu đãi các hạ nhận lỗi. Bang, Vũ Văn Sùng lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền một cái tát trừ qua đi, đánh Vũ Văn Sùng tả mặt lập tức sưng lên, đem trên người sở hữu đồ vật đều giao ra đây. Sau đó lăn, lần này ta liền bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi không cần thật quá đáng. Bản công tử phụ thân là 1004 quốc trụ, cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ đầu sỏ chi nhất. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ bản công tử phụ thân giết ngươi, chợt bị đánh. Vũ Văn Sùng sắc mặt đột nhiên thay đổi, cơ hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nhịn không được hướng về phía Giang Tâm Thành rít gào. Bạch bạch, Giang Tâm Thành lại là hai bàn tay qua đi, đánh Vũ Văn Sùng miệng oai mắt nghiêng, giao ra trên người sở hữu đồ vật. Sau đó lăn, ngươi làm như vậy chính là đắc tội toàn bộ 1004 huyền hoàng trụ, cũng đắc tội toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, ngươi muốn tìm cái chết. Vũ Văn Sùng uy hiếp lời nói còn không có nói xong, liền lại bị Giang Tâm Thành trừ hai bàn tay, lại ồn ào ta làm thịt ngươi. Hảo, ta cấp. Những lời này dọa sợ Vũ Văn Sùng. Từ Giang Tâm Thành đối đãi thái độ của hắn chung, Vũ Văn Sùng cũng phát hiện chính mình phụ thân không phải như vậy dùng tốt, vì thế đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn mà đem trên người sở hữu đáng giá bảo vật đều giao ra tới. Còn có bọn họ hai cái, Giang Tâm Thành nhìn hướng té xỉu trên mặt đất Phạm Hướng cùng nơm nớp lo sợ cao lớn hộ vệ. Vũ Văn Sùng vội vàng xông ra ngoài, đem hai người trên người đáng giá đồ vật đều cướp đoạt lại đây, toàn bộ giao cho Giang Tâm Thành. Sau đó thành thành thật thật mà đứng ở Giang Tâm Thành trước mặt không dám nhúc nhích. Giang Tâm Thành hơi một tính toán, phát hiện mấy thứ này tổng cộng giá trị mấy trăm triệu hạ phẩm ngày tinh, cũng coi như là rất là phong phú. Xem ra 1004 quốc trụ đối Vũ Văn Sùng vẫn là rất không tồi. Lạnh lùng cười, Giang Tâm Thành mang theo cướp đoạt đồ vật xoay người liền đi, cũng không có giết Vũ Văn Sùng, bất quá lại ở hắn trên người để lại cấm chế. Nếu không 10 năm thời gian, cái này ác độc tiểu gia hỏa liền sẽ thần hồn hỏng mất mà chết. Giang Tâm Thành cho hắn mấy bàn tay không chỉ có riêng là vì hù dọa hắn, uy hiếp hắn, càng là ở cái này trong quá trình đem âm độc lực lượng rót vào hắn thần hồn hải ẩn núp lên. Mấy năm nội liền sẽ phát tác, muốn này tiểu xúc sinh mệnh, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu này tiểu xúc sinh muốn giết Giang Tâm Thành, như vậy Giang Tâm Thành cũng sẽ không lưu lại tính mạng của hắn. Hiện tại không giết hắn chỉ là không nghĩ làm 1004 quốc trụ đem ánh mắt chăm chú vào hắn trên người, cho hắn mang đến cái gì phiền toái. Cũng không phải là Giang Tâm Thành sợ 1004 quốc trụ, nhìn Giang Tâm Thành cũng không quay đầu lại đi xa thân ảnh. Vũ Văn Sùng hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tất cả đều là ác độc chi sắc. Tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng, thiên giết, tiểu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đến tiểu gia hỏi thăm rõ ràng ngươi chi tiết, tiểu gia nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Đáng chết đồ vật, chỉ là dùng sức mắng Giang Tâm Thành, Vũ Văn Sùng cũng không biết. Ở hắn biết Giang Tâm Thành chi tiết phía trước, hắn liền sẽ trước xuống địa ngục. Giang Tâm Thành cũng sẽ không cấp chính mình lưu lại cái gì phiền toái. Liền tính này phiền toái cũng không lớn, mà đối Giang Tâm Thành mà nói, điểm này nhi sự tình đích xác không coi là cái gì đại sự tình. Chỉ là giáo huấn một cái ăn chơi trác táng mà thôi. Nếu không phải Vũ Văn Sùng tìm tới môn tới, Giang Tâm Thành thật đúng là khinh thường với làm như thế. Hết chương.